Phong Thần Châu, chương 716, 716, chính là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang lựa chọn, rốt cuộc là nên chọn loại thể quyết nào để tu hành. Trong 9 đời 9 kiếp, vào kiếp thứ 8, hắn chính là Thông Thiên Đại Đế, được người người tôn xưng là Thể Đế. Nghiên cứu và phân tích thể thuật của vạn giới, mở ra thăng hoa của thể thuật. Âm dương ly hợp kim thể chính là thể thuật do hắn tự mình sáng tạo ra. Mà ở trong đầu, những thể thuật ở kiếp thứ 8 nhiều vô số kể. Thế nhưng mà đôi lúc, quá nhiều linh quyết cũng là một loại phiền phức. Lựa chọn đến phát phiền. Trong đầu liên tục chọn lọc. Cuối cùng Tần Ninh quyết định chọn một môn thể thuật. Ngọc Lôi Thể. Tần Ninh cuối cùng cũng đã quyết định. Khoảng thời gian này, hắn vẫn liên tục tu hành âm dương ly hợp kim thể. Cường độ của thân thể cũng đã đủ mạnh. Thế nhưng cho dù có mạnh, thế nhưng vẫn thiếu một loại khí phách một phát giết chết. Mà Ngọc Lôi Thể vừa khéo bù đắp vào vấn đề khiếm khuyết của kim thể. Chính là ngươi. Trong đầu của Tần Ninh, pháp quyết của Ngọc Lôi Thể từng cái hiện ra. Ngọc Lôi Thể chia thành 7 tầng, tầng 1 đến tầng 3. Lôi Hồ Quang, Lôi Linh Cầu, Lôi Nguyên Hải, tầng thứ nhất, ngưng tụ Lôi Hồ Quang. Vào lúc lôi đình, sấm sét bắn ra, hồ quang chợt hiện, tầng thứ hai, lột xác Lôi Linh Cầu. Lấy lực của lôi đình, ngưng tụ linh cầu, bộc phát mạnh mẽ, tầng thứ ba, tập hợp Lôi Nguyên Hải. Dậy sóng không ngừng, lực của lôi đình đủ để đánh chết cao thủ địa võ tầng 9. Tần Ninh giờ phút này im lặng nhủ thầm trong lòng. Tu hành Ngọc Lôi Thể thì cần phải rèn luyện linh lôi. Tăng cường ngưng tụ Ngọc Lôi Thể. Nghĩ đến đây, Tần Ninh khẽ gật đầu. Chuyện dị năng, loại linh vật trời đất linh lôi này. Giống như thú hỏa, sẽ được sinh ra ở bên trong một số linh thú. Cao cấp hơn, còn có thiên lôi, thần lôi. Mà loại này thì còn cần phải xem cơ duyên và vận may. Thiên lôi đến từ 9 tầng trời, sinh ra trong điều kiện hà khắc, nhưng uy lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Có thể nói, cho dù có là linh thú cấp bậc cao nhất, có là lôi lực sinh ra từ bên trong cơ thể của thánh thú, thần thú đi chăng nữa thì cũng không thể nào sánh bằng thiên lôi. Còn về phần thần lôi thì lại càng không phải nói nữa. Tu luyện Ngọc Lôi Thể, trước tầng 3 thì chỉ cần có linh lôi là đủ. Cách chương.